Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 588. Mega Pixel quyết đấu Mega Charizard. 588. Mega Pixel quyết đấu Mega Charizard. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Trận đầu đối chiến Cross cùng Sauta rời tách trận. Tại trọng tài nhắc nhở dưới, Alan cùng Kazuki trực tiếp hướng trên sân đi đến. Trận thứ hai tranh tài hai người bọn họ mới là nhân vật chính. Kazuki ka, cố lên. Sauta cầm nắm đấm giúp Kazuki cố lên đến. Ra sân tranh tài mặc dù bại bởi Cross, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng Sauta tâm tình. Đối với liên minh bát cường, cái thành tích này kỳ thật đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Chính hắn đã rất hài lòng. Mời song phương tuyển thủ phái ra Pokemon. Sân bãi tại hai người đứng vững thời điểm đã rút ra hoàn tất. Quái thạch đá lầm chởm nham thạch sân bãi ầm ầm thăng lên. Ra đi, Pixel, lên đi, Charizard. Ở đây bên trên còn lại tuyển thủ bên trong. Kazuki thực lực xem như tương đối hạng chót tồn tại. Không biết có phải hay không là muốn mau sớm kết thúc chiến đấu. Lạnh lùng Alan ván đầu tiên trực tiếp phái ra dưới tay vương bài. Charizard trên cổ kim loại phối sức bên trên. Khảm nạm Mega tiến hóa Megastone phá lệ đáng chú ý. Bất quá Kazuki bên này Pixel vừa ra trận đồng dạng phi thường làm cho người chú mục. Người xem nhìn thấy Charizard trên cổ mang theo tiến hóa Megastone. Tự nhiên biết Charizard nắm giữ Mega tiến hóa lực lượng. Bất quá trước mặt trong trận đấu Alan cũng không có triển lộ ra Charizard Mega tiến hóa lực lượng. Ngược lại là Kazuki ở phía trước một vòng trong trận đấu bạo lộ ra Pixel Mega tiến hóa. Cái này khiến người xem vô cùng chờ mong trận đấu này. Không biết có thể hay không kiến thức đến một trận Mega tiến hóa quyết đấu. Tranh tài bắt đầu, gặp hai bên đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trọng tài rất là quả quyết tuyên bố tranh tài bắt đầu. Phong chi hóa thân, chờ đợi ta phân công Pixel. Mega tiến hóa, Charizard, đáp lại ta tâm, Keystone siêu việt tiến hóa đi. Mega tiến hóa, trên sân hai người không để cho bên ngoài sân người xem thất vọng. Đối mặt giới này đại hội bên trong minh tinh tuyển thủ. Kazuki ngay từ đầu liền quyết định toàn lực ứng phó, mặc dù cùng hắn ôn hòa tính tình không quá phù hợp. Nhưng là cái này lại tại hợp tình lý. Tranh tài tiến hành đến bước này, Alan đồng dạng không có lựa chọn lại giấu dốt. Gặp Kazuki mở ra Pixel Mega tiến hóa, Alan bên này không cam lòng yếu thế. Quả quyết nâng lên tay phải, nhấn tại tay trái trên cổ tay vòng tay Keystone bên trên. Màu vàng quang mang trên không trung vướng víu. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại hội trận đều bị tiến hóa ánh sáng chiếu sáng tựa như ảo mộng. Mega tiến hóa quyết đấu Mega tiến hóa, vẻn vẹn là trận này đối chiến. Alan cùng Kazuki hai người danh tự, chú định sau này tại một đoạn thời gian rất dài bên trong bị mọi người chỗ nói chuyện say xưa. Trong vắt, trắng muốt, tiến hóa ánh sáng hóa thành toái tinh điểm điểm ẩn nấp đến trong không khí. Hai cái bề ngoài đại biến Pokemon xuất hiện tại sân đối chiến bên trên. Kazuki bên này Mega Pixel bên trên một trận đã thấy qua. Tăng thêm Mega Pixel cùng Pixel ngoại hình khác biệt cũng không tính quá lớn. Cũng không hề để cho người ta quá mức kinh ngạc. Bất quá Alan Mega Charizard X. Theo vào hóa trước đó Charizard có thể nói là khác biệt vô cùng lớn. Nguyên bản màu quýt làn da biến thành màu xám đen. Bờ sắc cái bụng biến thành màu lam nhạt. Nhất gây cho người chú ý chính là Mega Charizard X khóe miệng dâng trào đi ra ngọn lửa màu u lam. Hai bên Pokemon đều có năng lực phi hành. Nham thạch sân bãi lại một lần nữa biến thành bài trí. Một trận từ Indigo Plateau phá tới cuồng phong tại đại hội giữa sân xoay quanh mà qua. Gió xuất qua rừng đá phát ra ô ô tiếng gào. bỗng nhiên để cho người ta cảm thấy mình đặt mình vào tại hoang mạc sa mạc bên trong. Pixo, Steelwing, cánh thép, hai bên tiến hóa hoàn tất, dẫn đầu phát động công kích chính là Kazuki. Hắn biết thực lực mình không bằng Alan. Pixo là trong tay hắn mạnh nhất Pokemon. Biết mình phía sau tranh tài cơ hồ là không có chút ý nghĩa nào bại thế. Bởi vậy trận đầu này Kazuki xem như dốc hết toàn lực. So với Charizard, sử dụng Dragon Claw, Long Chi Chảo, gió táp từ Mega Pixo hoa lệ phiêu giật lông vũ ở giữa phất qua. Pixo cường tráng hai cánh tại kỹ năng tăng thêm hiệu quả dưới biến thành phá lệ cứng rắn lại sắc. Bén, xé rách không khí phát ra trận trận tiếng hét lớn. Pixo thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng Charizard đánh tới. Giống, nghe được Alan phát ra nghênh kích chỉ lệnh. Charizard lập tức gầm thét một tiếng. U Blue Long viêm bao trùm song chảo. Thân thể đồng dạng đón Pixo vọt tới. Một bên là chát cánh như đao xông tới Pixo. Một bên khác thì là Dragon Claw. Vuốt rồng, cuồng vũ Charizard. Tại không có đụng vào trước đó, hai bên không sợ chết khí thế thật đúng là thay người xem thuyết minh một chút. Cái gì gọi là ngõ hẹp gặp nhau? Bang bang, bất quá khi hai sủng va vào nhau về sau, chiến cuộc cũng không có như người xem theo dự liệu hiện lên rằng co phát triển. Charizard giữ tợn Dragon Claw, vuốt rồng, đập vào Pixo trên cánh. Hai tiếng kim thiết giao kích thanh âm truyền đến. Mega Pixo trong nháy mắt bị đập đến bay ngược ra ngoài. Đuổi theo, sử dụng Dragon Claw, Long Chi Chảo, Pixo, sử dụng bay cao, ngay từ đầu mãnh liệt giao phong, để Kazuki rõ ràng cảm nhận được hai sủng ở giữa thực lực sai biệt. Chính diện cứng đối cứng không phải Mega Charizard đối thủ. Kazuki khớp chút do dự lựa chọn bằng vào Mega Pixo tốc độ. Cùng đối phương quần nhau, so với, suy, bằng vào cao siêu phi hành kỹ xảo, Mega Pixo thân thể một cái đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyễn ảnh xông lên không trung. Dẫn tới khán giả từng cái ngước đầu nhìn lên, Charizard, Flipsack, đạn lửa, cũng không phải là lần thứ nhất gặp được loại này ỷ vào tốc độ cùng nó chu toàn đối thủ. Alan cũng không có ta bởi vì Charizard một kích thất bại mà thúc thủ vô sách. Màu u lam long viêm bao trùm toàn thân, bằng vào flame sac, đạn lửa, gia tốc đặc tính, Charizard một cái đột nhiên gia tốc đuổi theo Pixo vọt tới. Pixo, sử dụng Hurricane, gió bão, Kazuki không dám cùng Alan cứng đối cứng. Thẳng tắp bay cao Pixo cảm nhận được Kazuki ý tứ. Một cái đột nhiên vỗ cánh. Tứ ngược gió lốc hướng sau lưng nhanh chóng tới gần Charizard phá đi. Cùng lúc đó thân thể mượn nhờ phản xung lực lượng lần nữa cải biến phương hướng xa bay. Fire Blast, đại tự bạo, Alan biểu lộ vẫn như cũ cao lãnh. Chỉ lệnh đơn giản rõ ràng. Dùng Fire Blast, đại tự bạo. Sức nổ triệt tiêu gió lốc lực lượng, trong nháy mắt này liền làm ra hoàn mỹ ứng đối biện pháp. Alan huấn luyện ra đẳng cấp so với Kazuki cao nhiều lắm. Tại thực lực tuyệt đối dưới, bất luận cái gì mưu kế đều lộ ra tái nhợt bất lực. Liên tục mấy lần flame sac, đạn lửa, gia tốc, lúc này Mega Pixo ưu thế tốc độ đã không có. Charizard, sử dụng Dragon Claw. Long Chi Chảo, Mega Charizard X có được long thuộc tính. Một chiêu Dragon Claw, Long Chi Chảo, có thể nói là nó bây giờ lực sát thương kinh người nhất kỹ năng. Đồng thời thi triển Dragon Claw, Long Chi Chảo, tiêu hao so với cái khác tuyệt chiêu nhỏ hơn rất nhiều. Lại một lần nữa dựa vào Flame Sac, đạn lửa, nhanh chóng tiếp cận Pixo. Khỏa ây sền sệt u lục sắc long viêm cự chảo hướng phía Pixo hung hăng vung đi. Mấy lần đột tiến sau công kích đã để Pixo bản thân bị trọng thương. Lần này nó rốt cục không thể ngăn cản dưới Charizard công kích. So với thân thể bị Charizard móng vuốt vỗ trúng. Pixo giống một viên bị quất bay bóng chày. Bịch một tiếng từ trên cao rơi xuống. Nặng nề mà nện ở sân thi đấu bên trên. Tiến hóa ánh sáng chợt lóe lên. Đã mất đi năng lực chiến đấu, Pixo thối lui ra khỏi Mega tiến hóa. Pixo mất đi năng lực chiến đấu. Charizard chiến thắng. Có thể Mega tiến hóa vương bài, Pixo mất đi năng lực chiến đấu. Kazuki bên này còn lại Pokemon. Càng thêm không có cách nào ngăn cản Alanh thắng lợi bước chân. Đã đột phá thiên vương cấp, Charizard có tự nhiên chi lực tùy thời bổ sung. Một xuyên năm đem Kazuki còn lại Pokemon toàn bộ đánh bại. Kazuki dừng bước liên minh bát cường. Kazuki ca, ngươi không sao chứ? Bị thua, Kazuki lui trở về bên sân. Sao ta có chút bận tâm lên tiếng an ủi. Yên tâm đi, ta có thể có chuyện gì? Có thể đánh vào liên minh bát cường. Cái thành tích này đã để ta rất hài lòng. Kazuki hứ khí phi thường nhẹ nhõm. Tốt đẹp tâm thái để Bussora âm thầm gật đầu. Xuất đạo năm thứ nhất liền có thể tiến vào liên minh đại hội trước 8 cường. Đồng thời còn nắm giữ mega tiến hóa lực lượng. Kazuki tương lai có thể nói là một mảnh quang minh. Trước mắt trận đấu này bị thua. Thậm chí không thể xem như một lần ngăn trở. Hẳn là coi như được là một cái bàn đạp. Chuẩn bị một năm liên minh đại hội kết thúc mỹ mãn. Sang năm nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.